Chú ái tinh không? Chương 72, góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mười mấy học viên đứng phía dưới, trong lòng Từ Vệ Quốc lúc này có cảm giác kiêu hãnh không lời nào tả nổi. Mặc dù là lần đầu tiên làm huấn luyện viên chỉ đạo, nhưng có hai học viên tinh nhuệ trong danh sách đã đủ cho hắn cười nhạo tất cả các huấn luyện viên khác rồi. Cười toét miệng ai ra, động đến vết thương bên khóe môi rồi. Hôm qua sau khi xác nhận danh hiệu học viên tinh nhuệ của Trung Thịnh và Ariel, những huấn luyện viên khác kết bè với nhau quay lại đánh hội đồng hắn. Mẹ kiếp cái đám tiện nhân kia, Từ Vệ Quốc oán hận nghĩ bọn đáng chết, mình chỉ khoe mấy câu thôi mà có cần xuống tay ác thế không hử. Xoa phần eo bầm dập xanh tím, Từ Vệ Quốc giật giật khóe miệng, nhưng nghĩ đến tài khoản ngân hàng của mình tăng thêm một số tiền đánh cực không nhỏ, cơn đau ở ngực cũng không còn quá nhức nhối nữa. Điều chỉnh lại quân dung, Từ Vệ Quốc thu hồi vẻ mặt không đứng đắn, nói nghiêm túc. Hôm nay là ngày các cô cậu chính thức thông qua kỳ khảo hạch của trường quân đội đệ nhất. Từ giờ trở đi, các cô cậu chính thức trở thành học viên trường đệ nhất. Chưa dứt lời, đám học viên ở dưới đã ồ lên vui sướng, ai ai cũng vẻ mặt rạng rỡ. Thành công bước chân qua cánh cổng trường quân đội đệ nhất chứng tỏ họ đã đi được bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp quân nhân của mình, tiền đồ rộng mở ngay trước mắt. Một chuyện đáng ăn mừng như thế, họ không vui sao được. Nhìn đám thanh niên phấn khích bên dưới, Từ Vệ Quốc hơi nhíu mày. Bọn này còn thiếu trải nghiệm lắm, có thế mà đã mất bình tĩnh. Sau khi nhìn đến Trung Thịnh và Ariel, hắn mới vừa lòng gật đầu. Phải điềm tĩnh như vậy mới là khí chất của quân nhân. Dễ dàng kích động thế này, đám nhóc kia còn cần rèn luyện nhiều. Dùng ánh mắt mang ý xấu nhìn lũ học viên phấn khích liên mồm nói nhỏ với nhau, Từ Vệ Quốc bĩu môi. Chậc thôi vậy, việc này là của thầy giáo tương lai của họ, không liên quan gì đến mình nữa rồi. Nhưng mà thầm cười âm hiểm dưới đáy lòng, lấy thân phận đàn anh thì hắn vẫn có cơ hội xử lý đám nhóc thiếu bình tĩnh này. Hừ, tốt xấu gì cũng do Từ Vệ Quốc này dạy dỗ, đi ra ngoài không thể làm xấu tên tuổi của ta được. Tiếng reo hò huyên náo dần lắng xuống, dù gì cũng đã trải qua rất nhiều bài khảo hạch mới có thể ở lại. Tin tức Từ Vệ Quốc vừa tuyên bố quả thật khiến họ cực kỳ vui sướng, nhưng chỉ chưa đầy một phút sau là có thể bình tĩnh lại rồi. Nhìn các học viên xếp hàng nghiêm chỉnh khí thế bừng bừng, lúc này Từ Vệ Quốc mới mỉm cười từ tận đáy lòng. Có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình như thế, xem ra mấy đứa này vẫn có tiềm năng trở thành một binh lính giỏi, chỉ còn thiếu chút trải nghiệm để giúp chúng càng thêm điềm tĩnh chín chắn hơn thôi. Ngược lại, Trung Thịnh và Ariel từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Từ Vệ Quốc không thể không thừa nhận rằng học viên có thiên phú dị bẩm như hai đứa này 50 năm chưa chắc đã có một người. Thiên tài của gia tộc Clifford đã rất xuất sắc, không ngờ lại có cả một Trung Thịnh chẳng hề thua kém. Có thể nói, đối lập với Ariel có tài nguyên phong phú, được huấn luyện từ khi còn nhỏ, Trung Thịnh xuất thân là trẻ mồ côi còn giỏi hơn một bậc. Thầm cảm thán trong lòng, Từ Vệ Quốc thấy thật đáng tiếc. Trung Thịnh mà hắn rất coi trọng lại sớm tuyên thệ trung thành với Ariel. Mặc dù hắn phải công nhận là Ariel rất xuất, góc truyện audio.com, sắc nhưng người ngang sức ngang tài với Ariel như Trung Thịnh hoàn toàn có khả năng xây dựng một mảnh trời riêng, cứ theo sau Ariel như thế thì thật đáng tiếc. Được rồi, tôi biết bây giờ mọi người đang rất vui sướng. Nhưng, phải nhớ kỹ một điều này, vào được trường đệ nhất mới chỉ là khởi đầu thôi. Ánh mắt sắc bén đảo qua một lượt các học viên làm họ tỉnh táo lại, Từ Vệ Quốc chậm rãi nói. Đừng tưởng rằng các cô cậu qua được kỳ khảo hạch 3 tháng là rất giỏi. Theo tôi thấy đó chỉ như một trò chơi nhỏ mà thôi. Chương trình học của trường quân đội đệ nhất rất phong phú và mang tính tự do cao, tuy nhiên Từ Vệ Quốc cười âm hiểm, lộ cả răng nanh, rất không may, khóa của các cô cậu là khóa đầu tiên nhà trường thực hiện cải cách chương trình học. Cho nên, huấn luyện viên sẽ chỉ dạy các cô cậu đều được điều từ quân đội đến. Phương pháp huấn luyện của họ không có văn minh như của tôi đâu. Các học viên kinh hãi. Cái gì cơ, anh mà văn minh, nếu anh văn minh thì chúng tôi không biết hai chữ man dợ viết thế nào. Tối hôm nay, kế hoạch phân ban sẽ được gửi đến quang não của mọi người. Ngày mai chỉ cần dựa theo kế hoạch đi tìm huấn luyện viên của mình là được. Từ Vệ Quốc gãi đầu, hiếm lắm mới thấy tỏ ra vài phần lưu luyến. Được rồi, cứ thế đi, giải tán. Cảm ơn anh đã vất vả chỉ dạy. Các học viên nghiêm túc đồng thanh hô, mặc dù huấn luyện viên Từ Vệ Quốc rất là vô sỉ, nhưng phải công nhận rằng nhờ có anh ấy huấn luyện mà thành tích của mọi người đều được nâng cao. Nói khoa trương một chút, Từ Vệ Quốc thật sự đã kích thích tiềm năng của họ, dù quá trình có gian lao, kết quả vẫn khiến mọi người rất vừa lòng. Mau biến đi, Từ Vệ Quốc xoay người phất tay, dường như đang ngượng ngùng vì lời cảm ơn của các học viên. Đám học viên cười rộ lên. Có thể nhìn thấy dáng vẻ này của trưởng quan Từ, bọn họ chịu khổ mấy ngày nay cũng đáng.